nền tảng sứ mạng và trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội. Hiện nay, Bộ Phong Thánh đang cứu xét hồ sơ xin phong chân phước cho ông Marcello Candia, nhà kỹ nghệ ở Milano, Bắc Italia, đã bán hãng hóa học và toàn thể sản nghiệp của mình vào năm 1964 để tới miền Amazonia bên Brazil giúp đỡ người nghèo tại đây. Trong 18 năm hoạt động cho đến khi qua đời vào năm 1983, ông đã xây cất được 14 công trình bác ái, nhà thương, trại cùi, trường huấn nghệ. Các cơ sở này hiện nay vẫn tiếp tục hoạt động. Khi tới miền Amazonia, ông Marcello Candia cứ nghĩ rằng món quà lớn nhất mà ông mang lại cho người nghèo tại đây là tiền bạc và khả năng quản lý, kinh doanh, kiến thiết của ông. Nhưng rồi với thời gian, ông thấy rằng quả thực các công trình bác ái là cần thiết, nhưng nói cho cùng, chỉ có Thiên Chúa là đáng kể, chỉ có tình yêu xuất phát từ Chúa và làm cho con người trở thành anh chị em với nhau, đó mới là điều quan trọng. Nếu thiếu tình yêu đó thì những cơ sở y tế hoàn hảo nhất cũng chỉ chữa lành được thân xác mà vẫn để cho tâm hồn con người trống rỗng và không đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Marcello Candia nói, điều tôi thấy là quan trọng nhất trong các công trình bác ái của tôi và của các cộng sự viên chính là quan hệ tình người giữa chúng tôi với các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Những nhà thương, các dụng cụ và các hoạt động y khoa chúng tôi thực hiện không quan trọng cho bằng làm sao để mọi người thấy chúng tôi hoạt động vì tình huynh đệ và liên đới. Nếu không có tinh thần đó thì kỹ thuật, các phương tiện kinh tế và mọi thứ khác có giá trị gì? Vì thế tôi vẫn thường nói rằng cần phải có tinh thần tôn giáo để phục vụ người nghèo một cách tốt đẹp, nghĩa là cần phải có một động lực đức tin. Tôi cũng khám phá thấy rằng khi phục vụ người nghèo, làm bạn với họ, tôi đã tìm được kho tàng của tôi như Phúc Âm đã nói, nghĩa là tôi đã nhận được gấp trăm lần. Kính thưa quý vị thính giả, ông Marcello Candia quả là một mẫu gương về sự tham gia và dấn thân của giáo dân vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Sứ mạng thông truyền tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Ông đã xác tín về sự hiệp thông huynh đệ giữa mọi người với nhau và nhất là giữa các thành phần trong giáo hội. Mỗi người, tùy theo ơn gọi và đặc sủng riêng, cần phải góp phần làm tăng trưởng cộng đồng hiệp thông ấy. Trong bài lần trước, chúng tôi đã trình bày một cái nhìn tổng quát về sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Hôm nay, chúng tôi xin bàn tới những chân lý thần học làm nền tảng cho sự tham gia đó. Trong chương 2 của tông huấn Christi Fideles Laici về sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới, để nói lên liên hệ mật thiết giữa các Kitô hữu với Chúa Kitô và cộng đồng giáo hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dùng hình ảnh trong lời Chúa Giêsu: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Các con hãy ở trong Thầy như Thầy ở trong các con. Thầy là cây nho, các con là ngành. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua những lời đơn sơ này, Chúa tỏ lộ cho chúng ta sự hiệp thông huyền nhiệm, liên kết một cách mật thiết nhất giữa Chúa với các môn đệ của Ngài. Chúa Kitô với các tín hữu đã được chịu phép rửa. Đó là một sự hiệp thông sinh động, nhờ đó các Kitô hữu không còn thuộc về chính mình nữa, nhưng là sở hữu của Chúa Kitô như những ngành nho được gắn liền với cây nho. Tình hiệp thông của các tín hữu Kitô với Chúa Giêsu có nguồn gốc, kiểu mẫu và đích điểm là sự hiệp thông giữa Chúa Con và Chúa Cha trong ơn của Chúa Thánh Linh. Các tín hữu Kitô được tình yêu của Chúa Thánh Linh liên kết với Chúa Con nên họ cũng kết hiệp với Chúa Cha. Chúa Giêsu dạy rằng: Thầy là cây nho, các con là ngành. Do sự hiệp thông với Chúa Kitô, các tín hữu Kitô cũng hiệp thông với nhau. Tất cả các tín hữu đều là những ngành của một cây nho duy nhất là Chúa Kitô. Trong tình hiệp thông huynh đệ đó, Chúa Giêsu là phản ánh kỳ diệu và là sự tham dự huyền nhiệm vào đời sống yêu thương thân mật giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Cũng vì tình hiệp thông đó nên Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Lạy Cha, ước gì tất cả chúng được nên một như cha ở trong con và con ở trong cha. Ước gì tất cả chúng cũng được nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng cha đã sai con. Gioan đoạn 17, câu 21. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng tình hiệp thông đó chính là mầu nhiệm giáo hội, như Công đồng Chung Vatican II đã nhắc lại qua câu nói nổi danh của Thánh Cipriano. Giáo hội hoàn vũ xuất hiện như một dân tộc tìm được sự hiệp nhất của mình từ chính sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Mầu nhiệm giáo hội hiệp thông cũng được nhắc nhở cho chúng ta vào đầu thánh lễ khi linh mục chào các tín hữu bằng lời chào của Thánh Phaolô tông đồ: Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quả thật, ý niệm giáo hội như một cộng đoàn hiệp thông là ý tưởng nòng cốt trong giáo hội học, được Công đồng Chung Vatican II nêu bật trong các văn kiện của mình, như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt năm 1985 đã nhận xét. Sự hiệp thông là ý tưởng dựa trên Kinh Thánh và đã được giáo hội sơ khai cũng như các giáo hội đông phương đề cao cho đến ngày nay. Chính vì thế, Công đồng Chung Vatican II đã hết sức hoạt động để giáo hội được ý thức rõ ràng như một cộng đoàn hiệp thông và để ý niệm này được biểu lộ trong cuộc sống cụ thể hàng ngày. Nhưng hiệp thông có nghĩa là gì? Đây chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Linh. Tín hữu được hiệp thông với Chúa nhờ lời Chúa và các bí tích. Bí tích rửa tội là cửa ngõ và là nền tảng của sự hiệp thông trong giáo hội. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Khi tín hữu rước mình máu Thánh Chúa, có nghĩa là họ được kết hiệp mật thiết với tất cả các tín hữu khác trong thân mình của Chúa Kitô là giáo hội. Tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về giáo dân xác định thêm rằng giáo hội là một cộng đoàn, trong đó tất cả các phần tử đều thông hiệp với nhau một cách có thứ tự, với những cá tính khác biệt nhau, giống như trong thân thể con người có các chi thể với những chức năng khác nhau. Nhờ sự khác biệt và bổ túc cho nhau như thế, mỗi tín hữu giáo dân cũng có liên hệ với toàn thể thân mình giáo hội và góp phần vào thân mình. Thánh Phaolô tông đồ đặc biệt nhấn mạnh về sự hiệp thông với nhiệm thể Chúa Kitô và Công đồng Chung Vatican II trong số 7 của hiến chế Ánh sáng muôn dân đã dựa theo đó để khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô khi thông truyền Thánh Linh cho các em của Ngài, Ngài tập hợp họ từ muôn nước và biến họ một cách huyền nhiệm thành thân thể của Ngài. Trong thân thể ấy, sự sống của Chúa Kitô được tỏa lan nơi các tín hữu. Tất cả các chi thể, tuy nhiều, nhưng đều họp thành một thân thể duy nhất. Cũng thế, các tín hữu họp thành thân thể duy nhất trong Chúa Kitô. Trong việc xây dựng thân thể Chúa Kitô, cần có nhiều chi thể với những phận vụ khác nhau. Chỉ có một Chúa Thánh Linh ban những ân sủng khác nhau để làm ích cho giáo hội theo sự sung mãn của Ngài và tùy theo nhu cầu những đòi hỏi của công việc. Trong số các ân sủng ấy, đứng đầu là ân sủng được ban cho các tông đồ. Chính Thánh Linh đặt dưới quyền các ngài cả những người lãnh nhận các đặc sủng khác. Cũng chính Thánh Linh ấy tự mình hợp nhất thân thể bằng thần lực của Ngài và bằng sự liên kết tinh thần các chi thể lại với nhau. Như thế, Ngài làm phát sinh và khích lệ lòng bác ái tới các tín hữu. Vì thế, nếu một chi thể nào đau đớn, thì tất cả các chi thể khác đều bị đau đớn, và nếu một chi thể nào được vinh dự, thì tất cả các chi thể khác đều cùng chung vui. Từ những giáo huấn trên đây, tông huấn của Đức Thánh Cha về giáo dân kết luận rằng, vì vậy, tình hiệp thông của giáo hội là một ơn phước, một hồng ân của Chúa Thánh Linh. Các tín hữu được mời gọi tiếp nhận hồng ân ấy với lòng biết ơn và đồng thời sống ơn ấy với tất cả tinh thần trách nhiệm. Điều này được thể hiện một cách cụ thể qua sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Để phục vụ giáo hội, các tín hữu giáo dân thi hành các thừa tác vụ và đặc sủng khác nhau và bổ túc cho nhau mà mình đã nhận lãnh. Tín hữu giáo dân không có quyền khép kín, co cụm vào chính mình, tự cô lập hóa với cộng đồng giáo hội, nhưng họ phải sống trong tinh thần liên tục chia sẻ với những người khác, với ý thức mạnh mẽ về tình huynh đệ, trong niềm vui vì được phẩm giá bình đẳng và với ý hướng làm cho kho tàng vô biên mà mình thừa hưởng được sinh hoa kết quả. Thánh Linh của Chúa ban cho giáo dân cũng như cho các thành phần khác của dân Chúa được những đặc sủng khác nhau. Ngài kêu gọi họ đảm nhận những thừa tác vụ và nhiệm vụ khác nhau.